Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 497, ta có thể hay không lại bị cứu giúp một hả? Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không phải tiểu mau mau bị người xấu ở trên người trói lại một cái oanh. Thiên lôi dưới đài người xấu đang ở dùng ý niệm phát ra nổ mạnh mệnh lệnh muốn đem chúng ta tính cả. Toàn bộ trường sinh lôi đều cùng nhau tạc trời cao. Vị này tự xưng tiểu mau mau đại mỹ nữ nói. Tiểu mau mau dùng chính mình trời sinh tinh thần dịch nhầy niêm trụ oanh thiên lôi cơ quan nhưng. Nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 15 phút. Người mau tới đây lại đây giúp ta giải váy giải quần. A oanh thiên lôi đã bị bọn họ cột vào tiểu mau. Mau mông phía dưới ngươi mau tới đây giúp tiểu mau mau đem mông phía dưới vang trời lôi cởi xuống. Tới a, luyện cấp cuồng ma cả kinh tức khắc vận dụng phá vọng chi mắt nhìn phía nào đó nam sinh không nên. Dình coi địa phương vừa nhìn lúc sau lập tức mặt như màu đất ngay sau đó pháp quyết một véo. Dưới đài khán giả tập thể mộng bước. Người đâu người đều đến chỗ nào vậy đại gia hoa 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch một. Trương như vậy sang quý vé vào cửa phí liền tới xem trường sinh lôi thượng không khí sao. Trốn miêu miêu, một vị vô tri trẻ nhỏ lớn tiếng nói, ra ra biết bọn họ chỗ nào vậy bọn họ khẳng định là ở chơi. Trốn miêu miêu đi, tiểu thiên địa trung luyện cấp cuồng ma ở đại mỹ nữ mông phía dưới tỉ mỉ kiểm tra một phen sau. Đôi tay một quán không thể nề hà nói. Đây là một cái vô giải chết trận bất luận cái gì động tác đều sẽ lập tức kích phát oanh thiên lôi. Nổ mạnh cơ quan, cô nương ngươi trừ bỏ ở ta nơi này trốn tránh lại vô nó pháp loại này đại uy lực bom cũng sẽ có cái. Mất đi hiệu lực thời hạn ngươi nơi này trốn trước 3 năm ngàn năm có lẽ là có thể trọng hoạch tử. Do, 3 năm ngàn năm, đại mỹ nữ lập tức vẻ mặt tuyệt vọng nói. Tiểu mau mau liền 1/4 cái canh giờ đều trốn. Không được lạp này đàn thiên giết người xấu bọn họ không chỉ là thiết trí ý niệm cho nổ cơ quan còn. Thiết trí đúng giờ cho nổ trang bị 1/4 cái canh giờ nội oanh thiên lôi liền sẽ tự động cho. Nổ a, luyện cấp cuồng ma vừa nghe lập tức xa độn trăm trượng có hơn nghĩ nghĩ sau vẫn cứ cảm thấy không. Đủ an toàn lại lần nữa trốn chạy 10 trượng có hơn sau lúc này mới dừng bước. Ngươi như vậy nhát gan làm gì thật không phải nam nhân. Đại mỹ nữ vẻ mặt tức giận nói. Này không gọi nhát gan cái này kêu tự ái. Luyện cấp cuồng ma chẳng biết xấu hổ nói. Cuộc đời của ta trước mắt mới thôi còn tính tương đối tốt đẹp ta còn không có phải vì mỹ nữ tuẫn tình ý tưởng. Hơn nữa vẫn là người loại này không hề cảm tình cơ sở mỹ nữ. Đương nhiên căn cứ vào nhân đạo chủ nhân nguyên tắc ngươi sinh thời còn có cái gì di ngôn muốn giao. Đãi ta có thể giúp ngươi chuyển đạt ngươi sau khi chết ta cũng có thể giúp ngươi lập mộ thụ bia. Nhưng xét thấy oanh thiên lôi uy lực chỉ có thể là mộ chôn quần áo và di vật cái loại này. Sắp chia tay trước ngươi còn có hay không cái gì tâm nguyện. Nếu có thể làm được căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần ta tận lực giúp ngươi làm được. Tâm, nguyện, ta đều thảm đến cái này phân thượng còn có thể có cái gì tâm nguyện. Đại mỹ nữ vẻ mặt thảm hề hề nói, ta duy nhất tâm nguyện chính là ta còn xa không sống đủ a đại. Hiệp ngươi có thể hay không lại đây sẽ giúp ta cứu lại một chút. Cô nương đối mặt hiện thực đi đã không có cứu lại đường sống. Diệp Phong vẻ mặt đồng tình nói, sắp chia tay trước ngươi liền không nghĩ tái hào hào hưởng thụ một chút. Tỷ như ở chúng ta quê quán cổ đại phạm nhân bị chém phía trước giống nhau đều sẽ ăn một đốn phong. Phú chặt đầu cơm để tránh làm đói chết quỷ sắp bị tử hình trước còn sẽ đưa lên một chén rượu cấp. Phạm nhân ở Hoàng Tuyền trên đường thêm can đảm, đình ngươi đừng nói đến như vậy khủng bố được. Không tiểu mau mau đều đã đủ sợ hãi. Đại mỹ nữ nói, ngươi liền lại bồi ta trò chuyện đi làm tiểu. Mau mau đi được đừng quá cô đơn. Luyện cấp cuồng ma vừa nghe trong lòng nhịn không được bi thương. Vì thế vẻ mặt nhu nói, cô nương ngươi một đại mỹ nữ vì sao sẽ kêu Tiểu Mao Mao như vậy, khó nghe tên a. Cái gì đại mỹ nữ? Ta thật sự thực mỹ sao? Đại mỹ nữ vẻ mặt thương tâm khóc lớn nói, ta vốn dĩ chính là một cái tiểu sâu lông, tưởng ta Tiểu Mao Mao từ một cái tiểu sâu lông bắt đầu trải qua nhiều ít hung hiểm, tránh thoát nhiều ít kiếp nạn. Đã từng thiếu chút nữa bị con cóc nuốt ăn luôn, bị tiểu kê cơ mổ chết, bị đại tinh tinh giẫm chết. Mấy ngày liền Thượng Thái Dương cũng không chịu buông tha ta, còn kém điểm bị nó cấp phơi chết. Ta trải qua nhiều ít hung hiểm mới ở mua dây buộc mình hiểm chết, còn sinh trung thành công phá kén. Mà ra biến thành một con có thể ở vạn bụi hoa trung tự do bay lượn con bướm. Nhưng ta còn không có bay lên mấy ngày, một giấc ngủ dậy lại biến trở về thành một cái tiểu sâu lông. Tựa mộng lại phi mộng, tựa chết lại như là tân sinh. Vì thế ta lại trải qua một lần thiếu chút nữa bị con cóc nuốt ăn luôn, bị tiểu kê cơ mổ chết, bị đại tinh tinh giẫm chết, bị Thái Dương phơi chết bi thảm, sâu lông kiếp sống lại lần nữa ở mua dây buộc mình hiểm chết, còn sinh trung thành công phá kén, mà ra lại lần nữa biến thành một con có thể ở vạn bụi hoa trung tự do bay lượn con bướm. Sau đó ác mộng lại tới nữa, ta lại nó mã biến trở về thành một cái tiểu sâu lông. Cứ như vậy ta này cực kỳ hiếm thấy có tư tưởng tiểu sâu lông, một lần lại một lần trải qua sâu lông bi thảm trùng sinh, sau đó lại hưởng thụ ngắn ngủn mấy ngày ở vạn bụi hoa trung tự do bay lượn vui sướng. Cuối cùng ta này có tư tưởng tiểu sâu lông rốt cuộc minh bạch một cái trùng sinh chí lý. Vui sướng vĩnh viễn đều là ngắn ngủi, bi thảm mới là trùng sinh chủ đề. Chờ ta minh bạch cái này trùng sinh chí lý sau, ta lại một lần thành công tránh phá trói buộc ta thể xác và tinh thần tự do kia tầng thật dày kén. Kết quả ta tỉnh lại vừa thấy ha ha Tiểu Mao Mao thế nhưng trường ra tay chân biến thành một người lạp yêu yêu đọc sách, vui vẻ đến cực điểm. Tiểu Mao Mao vốn dĩ cho rằng từ đây liền có thể quá thượng vui sướng nhân sinh, hoàn toàn thoát khỏi qua đi cái loại này bi thảm trùng sinh. Hiện tại xem ra Tiểu Mao Mao đạo hạnh vẫn là không đủ a, không lộng minh bạch trùng sinh cùng nhân sinh đều là một đạo lý, thậm chí người này sinh a còn liền trùng sinh đều không bằng a. Tiểu Mao Mao vừa mới vừa thành công hóa hình biến thành một người một nữ nhân chính là Tiểu Mao Mao liền chính mình lớn lên gì dạng đều còn không có tới kịp đi hồ nước biên chiếu rõ ràng liền ở hồ nước bên cạnh bị Âu Dã Gia Thiên giết người xấu cấp bắt được. Sau đó Tiểu Mao Mao đã bị đưa đến một cái gọi là gì dị loại thiên tài tài bồi ban địa phương tiến hành thiên phú thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm kết quả cho thấy Tiểu Mao Mao thiên phú cũng chỉ thích hợp làm pháo hôi, vì thế bọn họ liền đem ta đưa đến nơi này đảm đương pháo hôi oanh tạc ngươi. Bọn họ kêu ngươi tạc ai, ngươi liền tạc ai, ngươi là có thể bị chết như vậy cam tâm tình nguyện. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, ta có biện pháp nào bọn họ ở Tiểu Mao Mao trong cơ thể loại cổ. Tiểu Mao Mao thở phi phi nói, may mắn Tiểu Mao Mao thiên phú dị bẩm, tinh thần lực trời sinh cường. Đại thành công nuốt lấy kia chỉ cổ lúc này mới đúng lúc thoát khỏi bọn họ khống chế, nếu không ngươi liền phải cấp Tiểu Mao Mao chôn cùng. Cho nên ăn ngươi phải đối Tiểu Mao Mao hảo điểm, Tiểu Mao Mao nói như thế nào đều xem như ngươi ân nhân cứu mạng tới. Ô ô ô đại hiệp, ta còn có thể hay không lại bị cứu giúp một lần a, xem ở ta đối với ngươi tốt như vậy phân thượng. Diệp Phong vẻ mặt ảm đạm chung đành phải ra tiếng trấn an nói, tưởng khai điểm mắt một bế liền đi qua, lại vừa mở mắt hạnh hứa liền ngươi biến thành một cái tiểu công chúa, từ đây quá thượng hạnh phúc vui sướng nhân sinh chấm hỏi ADWW444. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.